Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 92 gạch dưới 1, tự nhiên tinh linh đế quốc rất mạnh. Góc truyện audio.com. Thiên sứ thành bảo, đại sảnh, tinh linh nữ trưởng lão tinh thần năng lượng thể cũng bởi vì hoảng sợ mà kém chút trực tiếp băng dài. Nàng mất rất lớn kình mới đứng vững. Biểu tình khó coi nhìn chăm chú vào Lâm Y, nói ra: chúng ta không kỳ vọng chiến tranh xuất hiện. Lại chúng ta tinh linh bộ lạc ở u ám xâm lâm cũng sinh sống mấy trăm năm. Tại sao có thể nói ly khai liền rời đi? Lúc này, nội tâm của nàng khủng hoảng, nhưng biểu hiện coi như chấn định. Lâm Y nói ra: vậy đầu hàng, ta hướng ngươi hứa hẹn. Ta sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi bộ lạc tinh linh. Sẽ không coi các nàng là thành là trên chiến trường pháo hôi. Làm cho các nàng đi chịu chết. Cái này, tinh linh nữ trưởng lão nói nhỏ. Tinh linh bộ lạc thần phục là đế quốc nữ hoàng bệ hạ. Tự nhiên tinh linh đế quốc, vô tận đại lục trung tâm khu vực mạnh mẽ đại đế quốc một trong. Ở trước đây thật lâu, thượng cổ thần chiến còn không có phủ xuống thời điểm, tự nhiên tinh linh cũng là tín đồ. Tín ngưỡng là tinh linh nữ thần. Sau lại thần chiến thất bại, tín ngưỡng thần hệ thần minh toàn bộ rút lui khỏi vô tận đại lục. Thứ nguyên ác ma xâm lấn thế giới. Vạn tộc tao ngộ ác ma huyết tẩy. Sinh linh đồ thán. Cuối cùng, vạn tộc cùng chung mối thù. Liên hợp lại rốt cuộc sắp sửa tên đầu sỏ ma đuổi ra khỏi vô tận đại lục. Tự nhiên tinh linh đế quốc cũng là ở cái kia hỗn loạn thời đại thiết lập. Mất đi tín ngưỡng tự nhiên tinh linh nhóm. Ngược lại thuần phục tinh linh đế quốc nữ hoàng. Đời đời truyền thừa. Cho tới bây giờ, tinh linh đế quốc cường đại đến uy hiếp cả thế giới. Tự nhiên tinh linh tộc quần cũng tản đến rồi các nơi trên thế giới. Tất cả tự nhiên tinh linh đều lấy đế quốc nữ hoàng vi tôn. Cho dù là rất nhiều tinh linh bộ lạc đều chưa có tiếp xúc qua khu vực trung tâm. Bộ lạc các tinh linh càng chưa từng thấy qua tinh linh đế quốc nữ hoàng bệ hạ. Thế nhưng các nàng như trước đầu lấy trung thành, chủng tộc cao quý huyết thống, làm cho tự nhiên tinh linh nhóm ngạo thị toàn bộ. Cho dù là long tộc, cũng chỉ có thể làm cho các nàng bình đẳng đối diện. Ngoại trừ tinh linh nữ hoàng bệ hạ ở ngoài, không có người nào có thể có được lòng trung thành của các nàng. Các nàng càng thêm sẽ không phản bội tinh linh đế quốc, đầu nhập vào những chủng tộc khác thế lực. Lâm Y nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, người nói ta nên làm thế nào? Quảng cáo, tinh linh nữ trưởng lão cắn răng, vẫn là mới bắt đầu câu nói kia. Chung sống hòa bình, ở trong ánh mắt của nàng, lộ ra chân thành cùng ước ao. Nàng chờ mong có thể sống chung hòa bình nguyên nhân chủ yếu. Chính là nàng bị dọa. Nàng bản thể có thể dễ dàng cảm giác được. Từ nơi sâu xa có một cổ lực lượng kinh khủng khóa được rồi nàng. Một ngày lực lượng chủ nhân tức giận. Nàng biết trong nháy mắt tiêu thất. Có thể chạy thoát xác suất rất thấp. Phải biết rằng, nàng nhưng là tinh linh bộ lạc tối cường tinh linh. Thực lực cao tới thánh giai hậu kỳ. Có thể đưa nàng miểu sát lực lượng. Đó là kinh khủng dường nào. Giả sử loại lực lượng này hàng lâm đến nàng tinh linh bộ lạc. Trong bộ lạc các tinh linh đem không một có thể còn sống. Coi như là đồng dạng nắm giữ thánh vực lực lượng tinh linh mẫu thụ cũng che chở 23 không được bộ lạc tinh linh. Đó đúng là một hồi kinh khủng tai nạn. Tinh linh nữ trưởng lão bức thiết hy vọng có thể cùng Lâm Y, cùng thiên sứ thành bảo chung sống hòa bình. Không hy vọng tai nạn hàng lâm đến các nàng tinh linh bộ lạc. Lâm Y nói ra, người chỉ có hai lựa chọn. Chung sống hòa bình không phải là một cái trong số đó. Tinh linh nữ trưởng lão nói ra, khu vực trung tâm mỗi cái đại đế quốc thống trị mặt đất. Hắc ám sinh vật quản lý dưới nền đất. Cả thế giới đều nằm ở hòa bình trạng thái. Vì sao nhất định phải có chiến tranh đâu? Lâm Y nói ra. Đây là đã định trước vận mệnh. Mấy tỷ thành bảo chi chủ hàng lâm thế giới này. Chiêu mộ binh chủng. Giết địch thăng cấp. tham dự vạn tộc tranh phách tái, truy đuổi vĩnh sinh, đây không phải là đã định trước vận mệnh sao? Lại có cái nào thành bảo chi chủ sẽ buông tha chiến tranh? Cùng bản thổ thế lực chung sống hòa bình, coi như là có cá biệt. Như vậy thành bảo chi chủ cũng là tuyệt đối sống không lâu. Đừng nói bản thổ thế lực sẽ không bỏ qua hắn, liền liên thành bảo thế lực cũng sẽ không đưa hắn không nhìn. Ngược lại sẽ chủ động tiến công, đem đào thải. Duy nhất có thể thoát ly chiến tranh phương thức, chính là buông tha thành bảo chi chủ thân phận, chuyển chức tự do du hiệp, trở thành du hiệp sau đó, liền có thể lưu lạc thiên nhai. Đương nhiên, cho dù là du hiệp, trên người cũng như trước mang theo dị thế giới khí tức, sẽ tao ngộ đến bản thổ sinh vật chủ động công kích. Sở dĩ, thành bảo thế lực cùng bản thổ thế lực trong lúc đó, căn bản cũng không có chung sống hòa bình vừa nói. Chỉ có chiến tranh mới có thể giải quyết vấn đề. Thấy Lâm Y không nhường chút nào, tinh linh nữ trưởng lão cũng chỉ có thể phóng đại chiêu. Có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Y, nói ra. Nếu như ta tinh linh bộ lạc bởi vì ngươi mà hủy diệt, vĩ đại tinh linh đế quốc nữ hoàng bệ hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phàm là phái một chi đại quân đế quốc mà đến, có thể quét ngang toàn bộ u ám xâm lâm. Trong khu rừng này mặt, bao quát ngươi ở đây bên trong sở hữu thành bảo chi chủ đều sẽ trở thành trong chiến tranh vật hy sinh. Hắn hiện tại chỗ dựa duy nhất, chính là bộ lạc sau lưng tinh linh đế quốc. Nàng nỗ lực mượn dùng tinh linh nữ hoàng bệ hạ lực uy hiếp, khiến cho Lâm Y nhường đường. Nghe nói như thế, Lâm Y cũng không miễn trầm mặc. Tự nhiên tinh linh đế quốc thực lực hay là phi thường khủng bố. Tại thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện, hắn từng chứng kiến có rất nhiều thành bảo chi chủ đề cập quá tự nhiên tinh linh đế quốc. Cũng biết đây là một cái ở vô tận đại lục trung tâm khu vực đều cực kỳ ưu việt đế quốc. Nếu như tự nhiên tinh linh đế quốc muốn bắt u ám xâm lâm khai đao, vậy thật dễ dàng. Đừng nói là trong u ám rừng rậm thành bảo thế lực, cho dù là bản thổ thế lực cũng không đỡ được tự nhiên tinh linh đại quân của đế quốc xâm lấn. Đây chính là đế quốc lực lượng. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Lâm Y nhìn về phía tinh linh nữ trưởng lão, nói ra, ngươi bây giờ có lựa chọn thứ ba. Bộ lạc tinh linh bị ta tàn sát, số rất ít còn sống xuống tinh linh sẽ trở thành ta thiên sứ thành bảo nô lệ. Tinh linh nữ trưởng lão uy hiếp, làm cho Lâm Y biến đến càng thêm cấp tiến. Theo Lâm Y quảng cáo, tự nhiên tinh linh đế quốc là rất mạnh mẽ, không phải bây giờ thiên sứ thành bảo có thể chống lại. Thế nhưng Lâm Y không tin, tự nhiên tinh linh đế quốc sẽ vì một cái nho nhỏ tinh linh bộ lạc phái đại quân qua đây tấn công u ám xâm lâm. Cái kia tuyệt không hiện thực. Sở dĩ, Lâm Y cũng không có đem tinh linh nữ trưởng lão uy hiếp để ở trong lòng. Ngược lại tiến hơn một bước, cưỡng bức tinh linh nữ trưởng lão. Ngươi, tinh linh nữ trưởng lão nhất thời mở to hai mắt nhìn. Nô lệ hai chữ, để cho nàng lửa giận trùng thiên. Tinh linh từ nhỏ mạo mỹ, thọ mệnh dài, lại là cao đẳng trí tuệ chủng tộc. Sở dĩ có bộ phận đến từ nhân loại đế quốc thương nhân, mạo hiểm giả, biết mạo hiểm bắt tinh linh, cầm đi bán cho nhân loại quý tộc làm nô đãi. Vì thế, tự nhiên tinh linh đế quốc không ít cùng nhân loại đế quốc can thiệp, thậm chí là lấy chiến tranh uy hiếp. Thế nhưng loại chuyện như vậy căn bản không khả năng tránh cho. Như trước là có nhân loại thương nhân, mạo hiểm giả ở trong bóng tối bắt tinh linh, cách chức làm nô lệ, bán cho quý tộc, từ đó kiếm lấy số lượng xa xỉ kim tệ. Nô lệ là tinh linh trong lòng vết sẹo, xé một cái liền đau. Vậy mở, tinh linh nữ trưởng lão rất tức giận, giống như là bị đốt thùng thuốc súng, lúc nào cũng có thể nổ tung. Nàng thốt ra, ý đồ khai chiến, nàng cũng không phải chủ động, mà là bị ép. Cao quý tự nhiên tinh linh cho dù chết, cũng sẽ không nguyện ý trở thành nô lệ. Bất quá, Nàng lời nói đúng là vẫn còn chưa hoàn chỉnh nói ra. Nàng phản ứng mẫn tiệp, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không muốn bị người trước mắt này loại cho làm tức giận. Để tránh khỏi làm cho tinh linh bộ lạc rơi vào một hồi tai nạn. Cách chương.